Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, thứ, luyến ái, bởi vì này liên tiếp hai kiện hỷ sự, mộ cái Mỹ Nam mặc dù bị thương, tâm tình lại vô cùng hào, bất quá sau lưng của hắn vết thương bị thương mặt quá lớn. Thầy thuốc đề nghị là có thể đừng động liền đừng động. Ở ban đầu mấy ngày, tận lực nằm choang nghỉ ngơi. Mấy ngày kế tiếp, Kỳ An Trần vẫn bồi hắn chạy ở trong phòng bệnh. Hai người hoa cùng một chỗ, TV điện ảnh thay phiên nhìn. Bất quá Sở Mộ Phong tổng là không thể ra cửa. Kỳ An Trần sợ hắn sẽ cảm thấy muộn, liền mỗi ngày bồi Sở Mộ Phong ăn xong cơm sáng. Thừa dịp hắn đi làm vật lý trị liệu thời gian, chạy tới hoa viên, trích một chút đẹp hoa trở về. Mỗi ngày trong phòng có chút mới mẻ thực vật, nhìn cũng tâm tình hào tương đương dạ viên chỗ ngồi này đảo. Cơ bản cũng là xây đến chính là xa xỉ hưởng lạc. Trên đảo có rất nhiều tọa thủy tinh nhà ấm nhà kính. Đủ loại tranh nghiên khoe sắc các màu hoa cỏ. Bốn mùa thường khai, Sở Mộ Phong không thích quá tươi đẹp màu sắc. Kỳ An Trần ở bệnh viện cách bệnh viện gần mấy hoa phường lý dạo qua một vòng. Cuối cùng lựa chọn vị trí có chút hẻo lánh, thế nhưng trồng rất nhiều màu sắc tươi mắt thanh nhã tú cầu hoa nhà kính. Mỗi ngày đô chạy tới trích kỳ bó, cho nên, nàng gặp nhất kiện có chút hoa lạ chuyện. Sở Mộ Phong sau khi tỉnh lại, để người đem bị đánh được mặt mũi bầm dập Nhan Anh phóng xuất. Bất quá hắn hạ lệnh cấm, trên đảo bến tàu và sân bay hiện tại canh phòng nghiêm ngặt tử thù. Trừ Sở Mộ Phong và Kỳ An Trần ngoại, mọi người, bao gồm họ Nhan dạ viên người, đều phải trải qua kiểm tra an ninh mới có thể ly khai. Dạ viên trên đảo có rất nhiều tổ truyền vô giá đồ cổ. Bởi vì lo lắng có người chui vào trên đảo đến trộm đạo. Dạ viên kiểm tra an ninh cấp bậc vẫn rất cao, thậm chí muốn nghiệm vân tay nghiệm tròng đen, chính là vì phòng bị có người dịch dung thành dạ viên người chui vào đến. Đương nhiên, cao cấp thần thầu có thể giả tạo vân tay thậm chí tròng đen. Đến lúc đó liền cần dựa vào để đặt đồ cổ nhà bảo tàng lý bảo vệ thiết bị. Thế nhưng Nhan Anh không có như vậy bản lĩnh. Nàng tối đa có thể theo trong nhà ai trong tay cho tới một dịch gạch dưới dung gạch dưới mặt gạch dưới cụ. Một nghiệm vân tay, vẫn là tại chỗ là có thể phát hiện nàng là ai. Sẽ không để cho nàng hỗn quá kiểm tra an ninh. Cho nên Nhan Anh phóng bất phóng xuất, kỳ thực sai biệt cũng không lớn, chỉ là theo bị giam lỏng ở trong phòng, biến thành bị giam lỏng ở trên đảo, nghĩ cũng biết, nàng náo được có thật lợi hại, chỉ là nàng lần này phạm lỗi thật không có pháp tha thứ. Dạ viên cả đám nhân vật trọng yếu mặc dù cùng Sở Mộ Phong không phải một lòng, nhưng cũng không thể như vậy dung túng Nhan Anh phát điên. Tất cả đều bất thay nàng cầu tình. Nàng nghĩ đến tìm Sở Mộ Phong, thế nhưng bệnh viện bốn phía cũng có bảo tiêu thủ, nàng căn bản xông bất quá đến, nghe nói nàng hiện tại mỗi ngày ở trong phòng ngã đông tây. Cũng căn bản là không ra khỏi cửa, cho nên Kỳ An Trần ngồi xổm hoa phường lý trích hoa. Cách thủy tinh tường, xa xa nhìn thấy Nhan Anh cùng một người tuổi còn trẻ nam nhân đi tới. Thần thái còn rất là thân mật thời gian, nàng sửng sốt. Nhan Anh đây là, đột nhiên luyến ái, nếu như là Nhan Anh thật có thể quên Nghiêm Nhị Thiếu này người đàn ông có vợ. Chịu đạp kiên định thực địa nói chàng luyến ái, đấy là đương nhiên tốt nhất, Sở Mộ Phong cũng không cần lại đau đầu xử trí như thế nào này ân nhân nữ nhi. Kỳ An Trần biết Nhan Anh hiện tại hận chết nàng, cũng không muốn ảnh hưởng Nhan Anh thật vất vả thông suốt ước hội. Liền trốn được một gốc cây cao hơn nửa người không biết tên thực vật hậu. Không làm Nhan Anh nhìn thấy nàng. Kết quả sáng ngày hôm sau, nàng ở đồng dạng thời gian đi đồng nhất cái nhà kính trích hoa. Lại nhìn thấy Nhan Anh. Nhưng Nhan Anh bên người đi, lại là khác một người tuổi còn trẻ nam nhân. Hai người còn đồng dạng thần thái thân mật. Hết chương.